Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang tự nuốt lại lời chưa nói ra, giờ khóc giờ cười. Nhưng bầu không khí thoải mái này chưa được bao lâu, thì bên ngoài viện đã có nha hoàn đến bẩm báo. Thiếu phu nhân, Khương Phủ đưa tới một bức thư, nói là Khương phu nhân gửi cho người. Thanh tự viện, trong phòng ngủ, Giang tự ngồi trên xe lăn, ngón tay trắng nõn cầm con đê, a, o nhỏ sắc bén. Nhẹ nhàng cạy lớp sáp niêm phong trên thư. Hồng Duệ tò mò nhìn Giang tự mở thư. Phu nhân có chuyện gì gấp sao? Sao không đợi đến lúc tiểu thư về nhà mẹ đẻ rồi hãy nói? Mà sao lại viết đến tận hai trang giấy? Trên tờ giấy viết thư màu trắng nhạt, nét chữ khải nhỏ nhắn xinh đẹp của Khương phu nhân còn mới, tỏa ra mùi mực nhàn nhạt. Giang tự đọc lướt qua nội dung trang giấy đầu tiên, nụ cười còn sót lại trên khóe miệng dần dần biến mất. Mẫu thân sợ ta giận bà ấy biết chuyện của Bùi gia mà không báo cho ta biết, dặn ta nhất định phải giữ thể diện cho cả hai nhà, đừng làm bậy, mọi chuyện đợi đến lúc về nhà mẹ đẻ rồi nói sau. Làm bậy, nàng khi nào có cơ hội làm bậy? Giang tự thầm cười nhạo trong lòng. Hồng Duệ cũng lộ vẻ bất bình nói, phu nhân nói vậy là sao? Tiểu thư làm việc luôn chu toàn, khi nào thì không xem xét đại cục, ngay cả chuyện lớn như hôm qua thành thân đột nhiên đổi tân lang, tiểu thư vẫn luôn bị giấu đến phút cuối mới biết, chẳng phải cũng không làm ầm lên sao? Mới ngày thứ hai, phu nhân đã đặc biệt viết thư đến cảnh cáo, chẳng phải rõ ràng là không tin tưởng tiểu thư sao? Hôm qua nếu đổi lại là đại tiểu thư ở đây chịu uất ức này, còn chưa biết sẽ gây ra chuyện gì đâu. Nói đến làm bậy, từ nhỏ đến lớn rõ ràng là đại tiểu thư mới xứng với từ này chứ. Hồng Duệ nói xong, lại thấy sắc mặt tiểu thư nhà mình có chút kỳ lạ. Tiểu thư, Giang tự mím môi, siết chặt tờ giấy còn lại, tờ giấy trắng nhạt vì bị dùng sức mà hơi nhăn nheo. Trên đó một câu nói chỉ vỏn vẹn vài chữ, lại như mũi kim đờ. Em mờ vào tim, Giao Nhi mất tích ở Phần Dương. Chuyện này ngươi có biết không? Phần Dương, Khương Gia Trang, phụ thân của Giang tự là Khương Minh Hà là con trai thứ hai dòng đích của Khương Gia trưởng phòng. Năm đó sau khi thi đỗ võ cử, liền chuyển cả nhà đến Thượng Kinh, vì đường xá xa xôi, nên chỉ khi nào cúng tế tổ tiên mới về trang viên, mà trong trang viên chỉ còn lại con trai trưởng dòng đích Khương Minh Nghiệp của trưởng phòng và con trai trưởng dòng thứ Khương Minh Nghĩa. Lúc này, tại Đông Xương phòng của Khương Gia Trang, từ khi Giang Giao mất tích, Khương nhị phu nhân Lý Thị liền mất ăn mất ngủ, lặng lẽ phái biết bao nhiêu người hầu đi tìm kiếm đều không có kết quả, lại vì danh tiếng của nữ quyến mà không thể báo quan, lo lắng đến mức khóe miệng nổi lên mấy cái mụn nước. Nhà hoàn Thái Lan thấy vậy, liền đặc biệt lấy từ phòng bếp một bình rượu lạnh, rót một bát đưa qua, đau lòng nói. Phu nhân đừng lo lắng nữa, uống chút rượu lạnh giải nhiệt trước đã. Lý Thị nhận lấy bát sứ uống cạn một hơi, vành bát vô tình chạm vào vết thương do mụn nước bị vỡ ở khóe miệng, đau đến mức nhíu chặt mày. Chu Vân Thục đúng là giỏi tính toán, lúc chưa xảy ra chuyện thì ra vẻ người tốt, đến khi xảy ra chuyện thì lại như con rùa rụt cổ trốn trong viện già bệnh. Thái Lan vội vàng kéo tay áo Lý Thị. Phu nhân đừng mắng nữa, để lão gia nghe thấy lại trách người làm gia đình lục đục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thị vẫn còn tức giận, gia đình lục đục là lỗi của ta sao? Cũng phải xem trong nhà này đều là loại người gì. Ngu thì ngu, gian thì gian, chỉ có lão Tam tốt một chút mà lại sớm đi gặp lão Thái gia rồi. Ta thấy nhà này sớm muộn gì cũng tan cửa nát nhà. Cách chương.